Tất cả mọi người của tứ đại thú tộc và tam đại nhân tộc đều há hốc mồm. Bây giờ bọn họ mới biết được, hóa ra thế lực mạnh nhất ở đây không phải là Hắc Ám Thần Điện, mà là thanh niên áo đen này đây. Bây giờ, Nhạc Thành có Hỏa Lão, 5 bộ kim tiền khôi lỗi, còn có 6 con ma thú cấp 8, cộng với tộc trưởng của cự viên tộc. Chỉ cần Hỏa Lão và tộc trưởng của cự viên tộc đã là bát tình đấu tôn, thực lực này đã vượt qua Hắc Ám Thần Điện. Hắc Ám Thần Điện, ngươi sẽ phải trả giá cho một trưởng vừa rồi của ta. Nhạc Thành hiện ra một tia lạnh ý, rồi lạnh lùng nhìn Địa Ma lão nhân. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc cũng xen vào chuyện này rồi. Sắc mặt của Địa Ma lão nhân hơi biến chuyển, trong lòng hơi cảm thấy lo lắng rồi. Thiếu tộc trưởng, người của Vũ Văn Gia bây giờ đã tới bên cạnh Vũ Văn Minh Quang. Bọn họ nhìn thấy trên người của Vũ Văn Minh Quang cũng có một mảng máu tươi. Ta không sao. Vũ Văn Minh Quang móc ra vài viên đan dược rồi nhét vào trong mồm. Sau đó, nói với đám người Vũ Văn gia tộc phía sau, mau trợ giúp thanh niên áo đen này đối phó với Hắc Ám Thần Điện. Nói xong, Vũ Văn Minh Quang dẫn đầu thả người bay lên, tới bên cạnh của Nhạc Thành, ở giữa không trung. Kim Long thân thể, tại sao hắn lại có Kim Long thân thể cơ chứ? Nhạc Đại không ngừng biến hóa sắc mặt, y cũng không biết chuyện gì đã xảy ra thế này. Nhạc Thành đánh giá toàn trường, bây giờ tứ đại thú tộc và tam đại nhân tộc đã bị 5 bộ khôi lỗi tấn công, tiêu hao sức lực không ít. Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, mình tính sổ với người của Hắc Ám Thần Điện là đủ rồi. Bây giờ cũng đủ thời gian cho người trong này đột phá. Hỏa Lão, phải làm phiền ông rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói với Hỏa Lão, điểm mà lão nhân phải mời Hỏa Lão đối phó mới xong chuyện. Nhạc Thành sau đó lại nói với tộc trưởng của cự viên tộc. Tộc trưởng cũng phải phiền ông đồng loạt ra tay đấy. Không thành vấn đề, giao cho ta là được. Tộc trưởng cự viên tộc cũng không có cự tuyệt. Thân thể khổng lồ xẹt qua ở trên không trung, so với Hỏa Lão thì còn nhanh hơn. Trong mắt hiện ra hàn ý tràn ngập. Tam đại nhân tộc, Địa Ma lão nhân cùng với 4 con quái thú giao cho ta. Mọi người hãy đối phó với 5 khối nhân hình khôi lỗi và nhị trưởng lão kia đi. Nhạc Thành nhìn tứ đại thú tộc và tam đại nhân tộc mà nói. Nhạc Thành dĩ nhiên không ngốc đến mức toàn bộ chống lại người của Hắc Ám Thần Điện, mà hắn tin tưởng lúc này tứ đại thú tộc và tam đại nhân tộc cũng không từ chối. Bộ Văn gia ta đồng ý, mọi người liên thủ chống lại Hắc Ám Thần Điện. Bộ Văn Minh Quang cất tiếng nói. Được rồi, viễn cổ Minh Xà tộc ta cũng đồng ý. U Minh nổi lên trên không trung mà nói. Thực lực của Nhạc Thành hiện tại đã khiến cho U Minh lão đại không thể không đồng ý rồi. Viễn cổ Hổ tộc cũng đồng ý, Toàn Ghê tộc cũng đồng ý, Phượng Kinh và Thần Phượng tộc cũng cất tiếng nói. 5 khôi lỗi giao cho tứ đại thú tộc 1 con, 4 con khác giao cho tam đại nhân tộc thu thập. Mặt khác, thất tình đấu tôn cũng do tứ đại thú tộc thu thập. Xoẹt một tiếng. Vậy thì động thủ đi. Nhạc Thành biến đổi sắc mặt, sau đó lập tức thủ ấn ngừng kết. 4 con kim tiền khôi lỗi nhanh chóng hướng về phía 4 con ma thú mà phóng tới. Đồng thời hắn thét lên. Thiên lang, địa lang, huyền lang, hoàng lang, các người đối phó với 4 con ma thú kia đi. Vâng, thưa chủ nhân. 4 con địa ma lang lập tức gào thét từ trên không trung mà xuống, ao ao tấn công về phía 4 con quái vật ma thú. Phiền các vị đồng loạt ra tay cho. Thân ảnh của Nhạc Thành lập tức di chuyển, tiến tới bên cạnh với con ma thú cấp 8 mà nói. Có cự viên tộc ở đây, Nhạc Thành dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Được rồi. 4 con ma thú cấp 8 trùng kỳ của cự viên tộc dĩ nhiên không hề do dự mà đáp ứng ngay. Kỳ thật bọn chúng cũng nhìn ra, 4 con ma thú đã tiêu hao không ít thực lực, chặn đánh bọn chúng không tiêu hao chút sức lực nào. 4 con ma thú cấp 8 trung kỳ của cự viên tộc nhanh chóng đánh về phía 4 con ma thú của Hắc Ám Thần Điện. Bây giờ đã có 4 con khôi lỗi kim tiên, người của tứ đại thú tộc cũng không phải buông tay rút lui. Thế nhưng bọn họ đều nhìn về phía nhân hình khôi lỗi của Hắc Ám Thần Điện mà phóng tới. Mà bây giờ 4 con quái vật ma thú đã bị mỗi con khôi lỗi vây quanh, cùng với 1 con địa ma lang và 1 con ma thú của cự viên tộc. Chúng ta cùng lên đi. Sắc mặt của Nhạc Đại hơi trầm xuống, sau đó cùng với 3 hán tử trung niên công kích tới. Lập tức người của Tôn gia, Vũ Văn gia cũng đồng loạt công kích về phía khôi lỗi của Hắc Ám Thần Điện. 3 trung niên hán tử đồng loạt đánh về phía nhân hình khôi lỗi đang tấn công Hắc Sơn. 5 bộ khôi lỗi của Hắc Ám Thần Điện bây giờ bị tứ đại thú tộc đối phó 1 con, còn lại bị tứ đại nhân tộc đánh 4 con. Nhạc gia tiếng ngăn cản 1 con, Tôn gia, Hắc Sơn cùng với ngăn cản 1 con, Vũ Văn gia ngăn cản 1 con, Ma Tượng thú tộc ngăn cản 1 con. Chết tiệt! Địa Ma lão nhân hoảng loạn, đối phó với được công kích của tộc trưởng cự viên tộc. Ầm một tiếng phá hủy khổng lồ vang lên, sau đó một trưởng mang của Hỏa Lão hung hăng chạm phải Địa Ma lão nhân. Trở về! Tộc trưởng của cự viên tộc gào thét một tiếng, sau đó trong tay có một cỗ lực lượng vô cùng lớn đánh về phía địa ma lão nhân. Khốn kiếp! Sắc mặt của địa ma lão nhân hơi biến đổi. Hắn biết rõ thực lực của tộc trưởng cự viên tộc vô cùng to lớn, mình không thể trực tiếp chống lại được. Lực phòng ngự của ma thú cũng thật là cường hãn. Ghét nhất là những kẻ của hắc ám thần điện xuống cho ta. Thanh âm của hỏa lão vang lên, thân ảnh đột ngột xuất hiện sau lưng của địa ma lão nhân. Sau đó, đấu khí nóng bỏng lập tức rót tới. Ầm một tiếng, địa ma lão nhân một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời chống lại hỏa lão và tộc trưởng của cự viên tộc. Thân hình của hắn bị ngã xuống mặt đất. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng. Ở phía xa trên không trung, thiên lang thừa cơ há ra một chiếc răng dài, lập tức cùng với kim tiền khổi lỗi đánh về phía của ma thú. Đi chết đi! Một con ma thú cấp 8 trung kỳ đã bị đánh chết, sau đó bị ma thú của cự viên tộc dẫm nát. Hầu như cùng lúc ấy, ba con ma thú kia cũng bị địa ma lang, huyền lang, hoàng lang đánh chết. Diệt bốn con ma thú quái vật xong, Nhạc Thành biến đổi thủ ấn trong tay. Bốn cỗ kim tiền khổi lỗi quay trở lại bên cạnh hắn. Thiền lang địa lang cũng quay về đề phòng bất trắc. Ầm một tiếng, Phượng Kinh cùng với U Minh liền thủ đối phó với nhị trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện. Dưới sự công kích của mọi người, nhị trưởng lão đã bị thương thế không nhẹ. Nhạc Thành ngẩng đầu lên nhìn trời, hắn cảm thấy ba ngày đã tới, khóe miệng liền nở ra một nụ cười, chân khí hết trong người không ngừng vận chuyển. Lực công kích của địa ma lão nhân đã đạt tới bát tinh đấu tôn. Nhạc Thành tuy có kim long thần thể, tuy nhiên không đủ để chống cự. Đi chết đi! Tộc trưởng của cự viên tộc gầm gừ một tiếng, sau đó thân hình ở trên không trung dẫm về phía của địa ma lão nhân. Địa ma lão nhân đúng lúc này cũng uể oải rồi. Tình hình nhìn qua thì chiến đấu vô cùng mạnh. 10 con quái vật đã chết không còn một con. Đón thêm một trường của ta. Hỏa lão đã đoán ra phương hướng né tránh của địa ma lão nhân. Một trường mang màu đen tấn công tới. Ầm một tiếng nổ mạnh đình tai nhức óc. Thân hình của địa ma lão nhân đã bị hỏa lão đánh bay trên không trung. Xoẹt một tiếng. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của địa ma lão nhân phun ra. Sang mặt của lão sau đó đã chuyển sang màu trắng bệch. Đi chết đi! Hỏa lão thừa cơ truy kích, trường mang một lần nữa tấn công tới. Sang mặt của địa ma lão nhân trở nên trắng bệch, đồng tử co rút lại. Thái thượng trưởng lão, cứu ta! Địa ma lão nhân kinh khủng nói ra, đồng thời một ngọc giản được bóp nát, lập tức một khí tức cường hãn tràn ngập, sau đó một thân ảnh màu xám xám hiện ra. Đồ vô dụng! Còn phải để ta ra tay sao? Thân ảnh màu xám vừa ra khỏi, đã có một khí tức quỷ dị bao trùm. Ngay lập tức một trường ấn màu đen đã ngăn cản trước người hỏa lão. Âm, một thanh âm phá hủy khổng lồ vang lên ở giữa không trung. Thân hình của hỏa lão bị đánh bay vài trăm thước. Tộc trưởng của cự viên tộc mau lùi xuống. Thân ảnh áo xám chớp mắt đã bắt tới trước thân hình của tộc trưởng cự viên tộc. Xoẹt một tiếng, thân hình của cự viên tộc nhanh chóng lùi lại. Hắn đã cảm nhận được khí tức cường hãn vô cùng. Ầm một tiếng, ở giữa không trung vang lên một tiếng nổ mạnh. Tộc trưởng của cự viên tộc đã bị đánh bay vài trăm thước. Thân ảnh áo xám vừa mới xuất hiện, tứ đại thú tộc và tam đại nhân tộc đã không khỏi đình chỉ công kích. Khí tức cường hãn này khiến cho tất cả phải sợ run. Thái thượng trưởng lão, nhị trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện cũng hoảng sợ nhìn thân ảnh áo xám kia. Đi chết đi! Thân thể của Phượng Kình một lần nữa cuồn cuộn ở trên không trung. Sau đó một ngọn lửa bay ra, bao bọc nhị trưởng lão vào bên trong ấy. Thân thể của Phượng Kình một lần nữa cuồn cuộn ở trên không trung, sau đó một ngọn lửa bay ra, bao bọc nhị trưởng lão vào bên trong. Bị ngọn lửa khổng lồ bao bọc, sắc mặt của nhị trưởng lão đã biến đổi lớn, một ngụm máu phun ra, thân ảnh trong nguy hiểm, có thể nói thoát khỏi biển lửa. Đi chết đi! U Minh lão đại đã sớm có chuẩn bị, cái đuôi rất lớn đã đánh vào trên người của nhị trưởng lão. Ầm một tiếng, thân ảnh của nhị trưởng lão đã rơi xuống đất, run rẩy vài cái vẫn chưa nhúc nhích được. Minh Xà tộc và Thần Phượng tộc, các người khá lắm, các người cũng phải đi xuống hết địa ngục cho ta. Bây giờ lão giả áo xám ra tay cứu nhị trưởng lão không còn kịp nữa, lập tức trong tay bắn ra một mảng hắc mang. Với tốc độ vô cùng cường hãn như vậy, thì U Minh lão đại cùng với Phượng Kình không thể né tránh được. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, sau đó là những tiếng nổ thật lớn. Thân hình của U Minh cùng với Phượng Kình đã bị bắn xuống mặt đất. Thân ảnh của áo xám lão giả này vừa xuất hiện đã đả thương bốn cường giả khiến cho mọi người vô cùng khiếp sợ. Nhạc Thành cũng kẽ giật mình, thân ảnh áo xám này quá cường đại. Ngay cả hỏa lão cũng không phải đối thủ của hắn ta. Hỏa lão, ông không sao đấy chứ? Nhạc Thành thân hình nhoáng lên, sau đó đã đến bên cạnh hỏa lão mà thét lên một tiếng, rồi sau đó nhét viên đan dược vào miệng của lão ta. Không sao không sao, chỉ hơi bị thương mà thôi. Hòa lão không hề khách khí mà tiếp nhận viên đan dược của Nhạc Thành nhét vào trong miệng mình. Người cẩn thận một chút đấy, hắn chính là hồi ma cửu tinh đấu tôn. Hòa lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Hòa lão biết hắn sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. 200 năm trước, hắn là thất tình đấu tôn, đã từng bị ta đánh trọng thương. Không ngờ hôm nay tứ đại thú tộc lại đến đông đủ như vậy, thật là khó có được đấy. Ở giữa không trung, thân ảnh áo xám nhìn mọi người mà nói ra. Ầm một tiếng nổ mạnh vang lên, tứ đại thú tộc đã đẩy được 5 thân hình khôi lỗi, 5 bộ nhân hình khôi lỗi dưới sự vây hãm của tam đại tộc nhân, cuối cùng cũng bị rơi vào thế hạ phong. Hồi ma, 200 năm trước, ngươi vẫn chỉ là cửu tình đấu tôn, hôm nay mau lăn đi cho ta. Hòa lão trầm sắc mặt nói với hồi ma. Ngươi là... Hồi ma nhìn chằm chằm về phía hòa lão một lát, bỗng dưng sắc mặt biến đổi, sau đó khó tin mà lạnh nhạt nói. Ta còn tưởng là ai, hóa ra lại là ngươi à? Không ngờ tu vi của ngươi lại lùi xuống, bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta rồi. Hồi ma, cho dù tu vi của ta lùi xuống cũng đủ để thu thập ngươi, không tin ngươi cứ thử xem. Hòa lão hơi biến sắc mà nói ra. Hồi ma nghe thấy lời nói của hòa lão thì hơi hơi do dự. 200 năm trước, hắn đã chịu sự thiệt thòi từ hòa lão, dĩ nhiên là nhớ rõ. Thái thượng trưởng lão, trên người tên tiểu tử này có 2 khối thiền ngoại thiên thạch, còn có thân thể kim long. Địa ma lão nhân thả người tới bên cạnh hồi ma rồi nói tiếp. Trong mắt của hồi ma hiện ra một mảng nóng bỏng mà nhìn Nhạc Thành. Hồi ma, ngươi đừng quá kiêu ngạo như thế. Nếu biết hôm nay thì năm đó ta đã dùng một trưởng đánh chết ngươi từ đâu. Hòa lão lạnh lẽo nói ra. Hỏa vô thiên, ta thấy năm đó ngươi đã bị trọng thương nên tu vi rụt lùi lại. Ta không sợ ngươi đâu. Hỏa vô thiên, lão nhân này đúng là hỏa vô thiên. Tứ đại thú tộc và tam đại nhân tộc đều biến sắc. Nhạc Thành cũng chăm chú nhìn hồi ma. Trong lòng của hắn vẫn suy nghĩ làm sao hắn cản được đối phương đây. Thu cho ta. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành ngưng kết. Sau đó hắn liền thu 5 con kim tiền khôi lỗi vào trong giới chỉ. Mà ưng thành bối địa ma lang thu hồi bản thể. Nhạc Thành dùng thần thức chuyển tới mấy con ma thú. Xoẹt một tiếng, mấy con ma thú lập tức thu hồi bản thể lại tới bên cạnh của Nhạc Thành. Đi vào. Thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, sau đó Nhạc Thành lóe lên, hạo thiên tháp hiện ra, mấy con ma thú liền biến mất. Do con ma thú thực lực vẫn không thể mạnh hơn kim tiên khôi lỗi, Nhạc Thành tin rằng mấy con ma thú hiện tại sẽ bị thương đấy. Hỏa lão, cái này do ông thu lại đi, đợi chút nữa ta sẽ dán ẩn thân phù lên ông, ai cũng không thể phát hiện ra ông đâu. Nhạc Thành dùng thần thức truyền âm tới hỏa lão. Hỏa lão hiện ra một vẻ nghi hoặc, không ngờ Nhạc Thành lại còn có một vật quỷ dị tới như vậy. Hồi mà cùng với người của tam đại nhân tộc và tứ đại thú tộc cũng hơi biến đổi sắc mặt. Mấy con ma thú đã biến mất không thấy đâu. Loại thủ đoạn này bọn họ mới gặp lần đầu tiên. Tiểu tử kia, người tới đây cho ta. Hồi mà lão giả biến đổi sắc mặt, sau đó vượt qua không gian đánh về phía của Nhạc Thành. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, sau đó thủ ấn của hắn đánh ra. À, chuyện gì xảy ra thế? Người đâu rồi? Tất cả mọi người kể cả hồi mà lão giả đều là biến đổi sắc mặt. Một luồng khí tức cuồn cuộn khổng lồ đánh về phía hôi ma. Phá cho ta. Sắc mặt của hôi ma biến đổi ngay, sau đó thân hình cấp tốc lùi lại. Một luồng hắc mang trực tiếp nghênh đón. Ầm một tiếng, 2 luồng lực lượng va chạm vào nhau ở trên không trung. Sau đó là một tiếng nổ mạnh kinh thiên. Lực lượng cường hãn đã bị hôi ma đánh tan. Hôi ma nhìn về 4 phía. Lực công kích của hỏa vô thiên đã dĩ nhiên hắn biết. Nhưng hiện tại hỏa vô thiên đã biến mất, vô ảnh vô tung, khiến cho hắn nghi hoặc không thôi. Nhạc Thành, bọn họ thật sự không nhìn thấy chúng ta. Mấy tờ giấy này là cái gì mà có tác dụng lớn tới như vậy chứ? Hỏa lão cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Hỏa lão thu liễm khí tức lại, địa mà lão nhân nhất định không nhìn ra ông đâu. Nhạc Thành cất tiếng nói. Về phần tộc trưởng của cự viên tộc và đám ma thú của bọn họ, Nhạc Thành cũng không có cách nào. Có ẩn thân phù hắn cũng không thể để cho người khác biết. Nhất định là một thủ đoạn lợi hại. Vô ảnh biến mất, trừ phi là cường giả đấu thánh. Nhìn xung quanh, linh hồn lực của hồi ma quét qua một phen. Hai người đó đã chạy thoát rồi, trước tiên đối phó với các người đã. Sắc mặt của hồi ma biến chuyển, sau đó một thủ ấn kỳ dị ngừng kết. Nhạc gia, trước hết là đối phó với người, 2 tiểu oa nhi này quả là không tệ. Sắc mặt của hồi ma trầm xuống, sau đó thân ảnh như chớp vọt tới. Mau bảo vệ tiểu thư. Khuôn mặt của Nhạc Đại biến thành một vẻ trắng bệch. Mọi người cùng nhau ngăn cản hồi ma, bằng không tất cả sẽ thể thảm lắm. Vũ Văn Minh Quang biến đổi sắc mặt. Hồi ma xuất hiện khiến hắn biết rằng có phiền phức lớn xảy ra. Thân ảnh nhanh như tia chớp, Vũ Văn Minh Quang mặc dù có thương tích trong người nhưng cũng vọt tới. Xoẹt một tiếng, Vũ Văn Minh Quang phát động công kích. Người của Vũ Văn gia cũng thả người mà dậy. Hoàng Long thân thể của các ngươi còn chưa đủ đâu. Ở giữa không trung, Hôi Ma cười lạnh một tiếng, sau đó đã vọt tới bên cạnh đám người của Nhạc gia. Ầm một tiếng vang thật lớn, lập tức bốn thân ảnh bị Hôi Ma đánh bay vài trăm thước. Đám người Nhạc gia bị đánh bay, Nhạc Siêu và Nhạc Đình cũng biến đổi sắc mặt, lập tức lao tới bên cạnh Nhạc Đại. Hiện tại thương thế của Nhạc Đại đúng là không nhẹ rồi. Vũ Văn gia cũng tham gia náo nhiệt. Hồi mà đánh tan bốn người Nhạc gia xong, thì trên người hiện ra một nụ cười lạnh. Mọi người cùng nhau xông lên đi. Xoẹt một tiếng, đấu khí cường hãn của Hắc Sơn lay động, lập tức công kích về phía Hồi Ma. Từ đại thu tộc nhìn linh mộ thì cảm thấy nhất định không thể bỏ qua. Tất cả đều xông lên chống lại Hồi Ma. Tộc trưởng của cự viên tộc biến sắc. Ông ta nhìn thấy Nhạc Thành biến mất thì lập tức lao đi. Xoẹt một tiếng, nhìn thấy người của cự viên tộc bỏ đi, Ma Tượng thú tộc cũng cắn răng oán hận mà đi. Bây giờ Hôi Ma nhìn thấy hai thú tộc rời đi thì cũng không ngăn cản, tứ đại thú tộc mới là quan trọng nhất. Tộc trưởng của cự viên tộc thật thông minh. Nhạc Thành nhìn thấy tộc trưởng của cự viên tộc đã rời đi thì khá là bất ngờ. Ầm một tiếng, một lực lượng công kích lại lao bắn tới, lập tức Vũ Văn Minh Quang đã bị Hôi Ma đánh bay. Lúc này Hôi Ma nhìn thấy Hắc Sơn và người của Tôn gia toàn bộ phóng tới, sắc mặt cũng biến đổi không ngừng. Nhiều cường giả như vậy, hắn cũng không dám khinh thường. Tất cả đến rồi thì toàn bộ giải quyết một lần đi. Hồi mà âm lệ cười khăng khắc, tiếng cười lạnh lẽo khiến người ta sờn cả tóc gáy. Chỉ nghe sưu sưu mấy tiếng, năm thân ảnh như tia chớp xẹt qua, năm người của Hắc Ám Thần Điện vây quanh trước thân hình của Hồi Ma. Ngay lập tức năm bộ nhân hình khôi lỗi cũng đánh về phía của tam đại nhân tộc cùng với nhóm người Hắc Sơn và Tôn gia. Năm nhân hình khôi lỗi có thực lực tương đương với thất tình đấu tôn. Bản thân khôi lỗi lực phòng ngự rất là mạnh, so với bản thể của ma thú thì cũng không kém bao nhiêu, khiến cho người của tứ đại thú tộc cảm thụ không được tốt lắm. Nhạc Thành thu liễm khí tức, cẩn thận quan sát tình huống. Hôi Ma xuất hiện khiến cho tất cả kế hoạch của Nhạc Thành rối loạn. Thực lực của Hôi Ma quả là quá cường hãn, so với U Minh lão tổ và lão phụ áo lam của Hồ Điệp Cốc cũng còn mạnh hơn nhiều. Xem ra không xong rồi. Nhạc Thành nhìn cửa linh mộ mà thì thầm nói. Nhạc Thành, xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp thôi. Tứ đại thú tộc lần này liên hợp với tam đại nhân tộc cũng không thể chống lại Hôi Ma đâu. Hỏa lão lông mày nhíu lại mà nói. Nhạc Thành cũng đã sớm trở nên trầm trọng hơn. Hôi Ma của Hắc Ám Thần Điện cùng với năm bộ kim tiền khôi lỗi, tứ đại thú tộc và tam đại nhân tộc không thể nào ngăn cản được. Hỏa lão, để ta vào xem. Nhạc Thành dùng linh hồn truyền âm cất tiếng nói với Hỏa lão, sau đó thân ảnh từ từ đi vào trong linh mộ. Hắn muốn xem tình hình của yêu huyền một chút. Vì không thể để Hôi Ma nhìn thấy, Nhạc Thành không thể không cẩn thận mà đi. Xoẹt một tiếng, không xong rồi. Nhạc Thành vừa tiếp cận cửa linh mộ thì khuôn mặt biến đổi. Bây giờ khí tức trên người của hắn ba động, nhanh chóng lùi lại. Bởi vì Nhạc Thành biết được Hôi Ma đã phát hiện ra mình, không biết khi nào cửa linh mộ còn bố trí một thủ đoạn cấm chế. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không nhìn thấy ngươi là không làm gì được ngươi sao? Xung quanh lúc này đã bị bao phủ không gian bao quanh. Các người chạy không thoát được đâu. Lúc bấy giờ Hắc Ám không gian, hãy hiện thân cho ta. Trong tay Hồi Ma là một hắc mang vô tận ngừng tụ, lập tức bao trùm ở trên không trung. Ở giữa không trung, Nhạc Thành lui lại thân hình, một hắc mang nồng đậm bao phủ. Hắc mang trong đó có một hàn khí như trực tiếp truyền vào người của hắn. Đôi mắt tràn ngập hàn khí của Nhạc Thành, lập tức bố trí một kim long thân thể, tùy theo bất cứ lúc nào cũng bộc lộ ra được. Ta thấy người làm thế nào để chạy thoát nào? Hồi Ma âm lệ cười cười, tựa hồ như đã nhìn thấy con mồi mình thích nhất vậy. Không biết trong tay lúc nào đã ngưng tụ một quang mang màu đen bao phủ về phía của Nhạc Thành. Chết tiệt! Nhạc Thành hơi hơi biến sắc, thân hình cấp tốc lùi xuống. Nhạc Thành thậm chí còn không muốn ngại kháng đòn công kích của Hồi Ma. Nhưng dưới sự bao trùm công kích của Hồi Ma, Nhạc Thành không thể không rời khỏi đám hắc mang bao trùm kia. Xoẹt một tiếng, Nhạc Thành đang suy nghĩ mình có nên tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp hay đã không, thì khí tức nóng bỏng đã truyền tới, hắc mang bị xé thành hai nửa. Hỏa lão đang ngưng tụ một trưởng mang công kích Hồi Ma. Hỏa vô thiên, người cuối cùng cũng hiện thân, vậy ta trước hết đối phó với người, ta bố trí không gian bao trùm, hai người các ngươi không chạy thoát được đâu. Hồi Ma cười khẳng khặc, một mảng ánh sáng sáng bừng lên, công kích về phía Hỏa lão. Hỏa lão hiện tại dù sao cũng đã bát tình đấu tôn, không thể làm gì được Hồi Ma. Bát tình đấu tôn trừ phi là có kim long thần thể, nếu không thì cũng bị trọng thương. Ở giữa không trung có một thanh âm nổ mạnh, Nhạc Thành cảm nhận thấy toàn thân một làn khí tức tràn ngập. May mà hắn có kim long thần thể, nếu không thì đã bị thương nặng. Nhạc Thành, phiền toái to rồi. Hoàn lão bị một chiêu của hồi ma đẩy ra thì sắc mặt trở nên tái nhợt, khóe miệng tựa hồ còn ứa ra vết máu. Thế nào, Hoàn lão? Nhạc Thành kích động mà hỏi. Hoàn lão vì ngăn cản một đòn của hồi ma mà cuối cùng cũng bại lộ địa điểm. Hồi ma đã bày ra không gian bao phủ xung quanh, chúng ta và những người khác không thể đi vào. Hiện tại thực lực của ta cũng không thể phá mở. Hỏa lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành hơi hơi biến sắc mặt một chút. Khó trách vừa rồi hỏa lão cùng với hồi ma công kích đã khiến cho mình bị ảnh hưởng như vậy. Hóa ra mình đã nằm ở trong không gian bao phủ của hắn rồi. Nhạc Thành chăm chú nhìn đám người tứ đại thú tộc và tam đại nhân tộc. Lúc này năm bộ nhân hình khôi lỗi đã công kích tới. Tất cả giằng co không ai chiếm được thế thượng phong. Chỉ có mình và hỏa lão là có ảnh hưởng lôi kéo hồi ma. Nếu như tứ đại thú tộc và tam đại nhân tộc trước mắt không có nguy hiểm lớn gì, thì mình lại có đại phiền toái. Nếu như mình trốn thoát, thì hồi ma sẽ tiến vào trong đình bộ. Nhạc Thành do dự một chút, không biết làm sao xử lý. Kỳ thật muốn ra khỏi đây, Nhạc Thành không phải là không có biện pháp. Ai người các ngươi lưu hết lại cho ta, mau theo ta trở về. Hồi ma một lần nữa cười lạnh âm lệ, sau đó một thân hắc mang tràn ngập, hóa thành một con mãng xà thật lớn. Con mãng xà này há mồm đột ngột đánh về phía hỏa lão và Nhạc Thành. Không gian hỏa diễm. Hỏa lão biến đổi sắc mặt, lập tức thét lớn một tiếng, sau đó toàn thân ngưng tụ một ngọn lửa nóng bỏng. Mơ hồ trong biển lửa có thể nhìn thấy ngọn lửa và hỏa xà của hôi ma đang đánh nhau. Hai người có thể phân cao thấp. Hỏa lão ngưng tụ ra biển lửa, làm cho Nhạc Thành thấy run rẩy. Nếu như không phải hắn có vô thượng chân hỏa, thì khí tức này đúng là không hề dễ chịu gì. Hỏa vô thiên, không gian hỏa diễm của người không còn được như xưa, không đủ để người sử dụng, làm cho ta cảm thấy thật bất ngờ. Hồi mà biến đổi sắc mặt, hắc mang xung quanh lại tràn ngập, ngưng tụ thành một con mãng xà màu đen. Ngao một tiếng, con mãng xà màu đen được hồi mà rót hắc mang vào thì giống như là ăn thuốc kích thích vậy, lập tức hung hăng đánh về phía của hỏa lão. Xoẹt một tiếng, hỏa lão từ khóe miệng ứa ra một vết máu, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch ra. Âm dương kiếm. Nhạc Thành biết rõ hỏa lão không có cách nào trụ được nữa, thì thủ ấn đánh ra, bạch mang nơi mi tâm xuất hiện. Ngay lập tức, âm dương kiếm xẹt qua, vượt không gian lao tới trước người của hồi ma. Nhìn thấy thủ đoạn công kích của Nhạc Thành, hồi ma rất kinh ngạc, sắc mặt của hắn trầm xuống, chộp lấy âm dương kiếm của Nhạc Thành. Phân ra, Nhạc Thành mỉm cười thét lớn, thủ ấn của hắn biến đổi, ngay lập tức âm dương kiếm hóa thành sáu thanh. Có chút thủ đoạn đấy. Hồi ma chợt kinh ngạc, thân hình không hề do dự mà lùi lại. Một vầng sáng màu đen bao quanh thân thể hồi ma, giống như muốn bóp méo không gian vậy. Không xong rồi. Sắc mặt của Nhạc Thành thay đổi thật lớn. Nếu như Âu Dương phiền tình bị nuốt vào trong lỗ đen, thì xem ra mình phiền phức to. Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi. Sau đó ngay lập tức, hắn thu âm dương kiếm lại trong người. Tuy âm dương kiếm bị một lực lượng cường hãn thu lại, thời gian lúc này Nhạc Thành không thể thuận lợi thu hồi. Tên tiểu tử này đúng là có chút thủ đoạn đây. Hôi ma cười lạnh một tiếng, sau đó thủ ấn một lần nữa xuất hiện hắc mang tấn công về phía của Nhạc Thành. Hôi ma đồng thời ngưng tụ một cỗ lỗ xoáy màu đen, đúng là có thể phân thân đối phó với Nhạc Thành. Loại lực lượng này thật là cường hãn, Nhạc Thành cũng không ngờ tới. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi trầm xuống, cuối cùng trở nên tái nhợt. Trong tay của hắn biến đổi thủ ấn, tay phải xuất hiện ba đường ánh sáng màu vàng kim. Ám ảnh kiếm. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, tay phải của hắn bắn ra ba đường màu vàng. Mở ra cho ta. Hồi mà quát lạnh một tiếng, sau đó hắc mang bao phủ bắn về phía của ám ảnh kiếm của Nhạc Thành đang lơ lửng giữa không trung. Bàn tay của hồi ma uốn éo giữa không trung. Ngay lập tức, ba thanh ám ảnh kiếm bị một lực lượng vô hình khống chế, lập tức hùng hăng văng về một bên. Để ta xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa nào? Nếu không có thì tới đây cho ta. Hồi ma lạnh lùng la lớn rồi nói. Nhạc Thành liên tục mấy lần, một tên tiểu tử này cũng không bắt được. Hồi ma tựa hồ đã có cảm giác hứng thú. Quanh thân bao trùm một vầng sáng màu đen lập lòe, thân ảnh của hôi ma lao về phía Nhạc Thành. Nhạc Thành, cẩn thận! Hỏa lão ngăn cản cự mãng màu đen của hôi ma, đấy tuy nhiên lão cũng có tâm và vô lực rồi. Tiểu huynh đệ chú ý! Vũ Văn Minh Quang và Hắc Sơn, hai người vẫn luôn quan sát tình hình, tuy nhiên bị vây bởi năm bộ nhân hình khôi lỗi của Hắc Ám Thần Điện, bọn họ cũng không có biện pháp nào khác. Nhạc đại của Nhạc gia thì chăm chú nhìn Nhạc Thành, trong mắt hiện ra vẻ phức tạp. Người của tứ đại thú tộc không có ai để ý tới Hỏa Lão và Nhạc Thành trên không trung, bởi vì hai người này với tứ đại thú tộc không có bất kỳ quan hệ nào. Thanh niên áo đen này lại có kim long thần thể, bị hồi ma giết chết, ngược lại còn là điều tốt. Chỉ có hai cô gái của viễn cổ mình xà tộc là vẫn âm thầm nhìn Nhạc Thành mà thôi. Không xong rồi. Nhạc Thành lần đầu tiên cảm nhận thấy nguy hiểm. Nếu như bây giờ mình toàn thân lao ra, thì âm dương kiếm nhất định sẽ bị phá hủy. Nhưng nếu không lùi, thì không chết cũng bị trọng thương. Chết tiệt. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, do dự một lát rồi thủ ấn biến hóa. Bàn tay phải cắt ra vài giọt tinh huyết bắn về phía của âm dương kiếm. Tinh huyết thúc giục pháp bảo. Đây là thủ đoạn rất thông thường của người tu chân. Nhưng Nhạc Thành từ khi tới Huyền Thiên Đại Lục vẫn chưa dùng qua. Chủ yếu thủ đoạn này phải tổn hao nguyên khí. Bị vài giọt tinh huyết nhỏ vào, âm dương kiếm đã bừng sáng lên, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà âm dương kiếm cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Sắc mặt của Nhạc Thành cũng đồng thời tái nhợt đi vài phần. Xoẹt một tiếng, vượt qua không gian, sau thanh âm dương kiếm thoát khỏi sự cắn nuốt của lỗ đen, nhanh chóng quay lại làm một, trở nên ở bên trong mi tâm của Nhạc Thành. Chuyện này tuy nói rông dài, nhưng phát sinh chỉ trong một thời gian rất ngắn. Sau đó, công kích của hồi ma cũng còn cách không xa tới Nhạc Thành nữa. Thảm rồi, thảm rồi. Sắc mặt của Nhạc Thành thay đổi thật lớn. Hắn không ngờ tốc độ công kích của hồi ma so với mình tưởng tượng còn nhanh hơn mấy phần. Kim Long thân thể. Đến mức này, Nhạc Thành cũng chỉ có thể sử dụng ra Kim Long thân thể thôi. Người dám đánh bị thương hắn, thử xem, cút ngay cho ta. Một thanh âm mềm mại vang lên. Sau đó một thân ảnh uyển chuyển đã rời tới trước người của Nhạc Thành, vô cùng quỷ mị. Thân ảnh này vô cùng hấp dẫn, ngoài trừ Yêu Huyên thì còn ai vào đây nữa. Mà đúng lúc này, người của Tam Đại Nhân Tộc và Tứ Đại Thú Tộc cũng bị hoa mắt. Bọn họ nhìn thấy thân ảnh màu xanh xuất hiện từ bên trong linh mộ thì ngạc nhiên. Hóa ra linh mộ đã có người vào bên trong từ trước. Cút ngay cho ta. Sắc mặt của Yêu Huyên trầm xuống. Không biết từ khi nào, một mảng sáng màu xanh chói mắt lóe ra. Thân ảnh của Yêu Huyền đã xuất hiện trước mặt của hồi ma. Nhìn thấy Yêu Huyền xuất hiện, hồi ma biến đổi sắc mặt thật lớn, có thể tiến vào không gian bao trùm của hắn, chứng tỏ lục y nữ tử này có thực lực không dưới hắn. Âm một tiếng, một thanh âm phá hủy vang lên, thân hình của hồi ma đã bị Yêu Huyền đánh văng tới vài trăm thước. Mà lúc này hỏa lão cũng đánh về phía con cự mãng màu đen mà ở bên cạnh Nhạc Thành. Cút ngay cho ta. Thân ảnh mềm mại của Yêu Huyền lui về phía sau, sau đó sắc mặt cũng biến đổi. Hóa thành bản thể bát sĩ linh mãng. Bát sĩ linh mãng? Đúng là bát sĩ linh mãng, sao có thể như vậy chứ? Nhìn thấy Yêu Huyền hóa thành bát sĩ linh mãng trên không trung, tất cả mọi người đều chấn động, bởi vì bát sĩ linh mãng này rõ ràng không phải là do linh lực ngừng tụ. Giật mình nhất chính là người của Tứ Đại Thú Tộc, đây là chuyện mà bọn chúng không bao giờ ngờ tới. Vừa nhìn thấy bản thể của Yêu Huyền, hồi mà cũng giật mình không thôi. Cút ngay cho ta. Yêu Huyền gào thét, sau đó thân thể khổng lồ ở trên không trung hóa thành một mảng lục mang lập lè, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Cái đuôi dài của Yêu Huyền vẫy ra, trong chớp mắt đã tới trước người của hồi ma. Cảm nhận thấy khí tức của Yêu Huyền, trong lòng của Nhạc Thành cũng chấn động. Hắn thật không ngờ Yêu Huyền sau khi tiếp nhận truyền thừa, thực lực lại trở nên tăng vọt đến như vậy, có thể ngăn cản được cả hồi ma. Cùng với Nhạc Thành là Hỏa Lão. Hỏa Lão nhìn thấy Yêu Huyền thì biến đổi sắc mặt, lập tức nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành, chúng ta chuẩn bị đi thì thôi. Ta thấy Yêu Huyền không cầm cự được lâu, hiện tại nàng ta chỉ miễn cưỡng trèo chống thôi. Nhạc Thành nghe thấy lời nói của Hỏa Lão thì hơi biến sắc mặt, sau đó lập tức trầm tư. Nhìn thấy cái đuôi của Yêu Huyền tấn công tới, hồi mà biến đổi sắc mặt, ngay lập tức hắn ngưng tụ một quang cầu màu đen bổ về phía cái đuôi đó. Liên tiếp sau đó là những thanh âm phá hủy, một mảng thực lực cường hãn đánh về phía đuôi của Yêu Huyền. Âm một tiếng, cái đuôi màu đen mang theo khí tức yêu dị lập tức đập lên trên người của hồi ma. Một luồng máu tươi từ trong miệng của hồi ma phun ra. Thân hình của hồi ma sau đó cũng bị cái đuôi của Yêu Huyền đánh bay tới hơn nghìn thước. Đi mau! Ở giữa không trung, năm bộ nhân hình khôi lỗi cũng quỷ dị biến mất. Lập tức thân ảnh màu xám của địa ma lão nhân lóe lên. Một khí tức trở nên tràn ngập hơn. Yêu Huyền thu hồi bản thể, huyền chuyển thân hình rơi lại bên cạnh của Nhạc Thành. Máu tươi từ trong miệng của Yêu Huyền rơi vào trong vai của Nhạc Thành. Sắc mặt của Yêu Huyền trở nên tái nhợt vô cùng. Nhạc Thành, chúng ta đi mau, ta vừa rồi sử dụng lực truyền thừa khiến cho bị phản vệ bị thương. Yêu Huyền yếu ớt, âm thanh vang lên bên tai của Nhạc Thành. Nhạc Thành thuận thế ôm Yêu Huyền vào trong ngực, xem ra Yêu Huyền đúng là bị thương không nhẹ. Bát sĩ linh mãng, chúng ta bắt lấy nàng ta chính là truyền thừa đã tiếp nhận rồi. Phượng Kinh phục hồi lại tinh thần mà nhìn Yêu Huyền cùng với Nhạc Thành, Hỏa Lão ở trên không trung. Người của Tứ Đại Thú Tộc phục hồi tinh thần lại. Bọn họ cũng chăm chú nhìn Hỏa Lão, Yêu Huyền và Nhạc Thành ba người ở đó. Tứ đại thú tộc, ân oán năm đó của các người với bát sĩ Linh Mãng, các người hãy nhớ kỹ cho ta. Yêu Huyền lau vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nhìn người của tứ đại thú tộc. Người của tứ đại thú tộc hai mặt nhìn nhau. Trong lúc này, không có ai dám đi lên đối đầu với Yêu Huyền. Thực lực của Yêu Huyền, ngay cả hồi mà cũng phải sợ hãi. Bọn họ càng không dám. Đặc biệt là Hỏa Vô Thiên cùng với Nhạc Thành còn ở cạnh. Tứ đại thú tộc cũng không có người nào dám xông tới. Nhạc Thành đỡ Yêu Huyền lên, cảm thấy thân hình của nàng ta đang run rẩy. Hắn biết rõ, hiện tại Yêu Huyền không chống đỡ nổi rồi. Nếu như lúc này, Hắc Ám Thần Điện lại tới thì thật là phiền toái. Chăm chú nhìn người của tứ đại thú tộc và tam đại nhân tộc, sắc mặt của Nhạc Thành hơi hơi biến đổi. Hắn lập tức vận chuyển thần thức, tìm về phía Doanh Thi cùng với U Cơ. Doanh Thi, ngươi đi theo ta, sẽ gặp một số nguy hiểm, ta nhất định sau này sẽ tới Tôn gia tìm ngươi. Nhạc Thành hơi trầm sắc mặt xuống, sau đó ôm Yêu Huyền hướng về phía lối ra bay đi. Tiểu huynh đệ dừng bước. Cùng lúc đó, Vũ Văn Minh Quang như là một tia chớp thả mình lên trên không trung. Có chuyện gì thế? Nhạc Thành quay đầu nhìn lại Vũ Văn Minh Quang, thân hình cũng dừng lại ở trên không trung. Tiểu huynh đệ, ta muốn gặp người bạn của tiểu huynh đệ, chính là vị sử dụng thiền nhãn U Lam kia. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói. Tại sao? Mỗi ấy có vẻ không biết huynh đấy. Nhạc Thành cất tiếng nói, nhưng trong lòng hắn biết Yến Hiểu Kỳ với Vũ Văn Già chắc chắn là có quan hệ. Bởi vì nàng ta hẳn chính là chất nữ của ta. Ta là cữu cữu của nàng ta. Ta phải mang nàng ta trở về. Nàng không thể khống chế huyết mạch của thiền nhãn U Lam. Bây giờ huyết mạch cuồn cuộn, chỉ có Vũ Văn Già chúng ta mới khống chế được. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói. Các hạ chính là cữu cữu của nàng ư? Nhạc Thành kinh ngạc mà nói ra. Dường như Yến Hiểu Kỳ chưa từng nói quan hệ này với mình. Xin lỗi, ta không thể giao cho các hạ được. Thực sự ta cũng phải hỏi qua Yến Hiểu Kỳ mới được. Nhạc Thành do dự một chút rồi cất tiếng nói. Còn huyết mạch trên người nàng ta, dĩ nhiên có biện pháp xử lý. Tiểu huynh đệ, ta là cữu cữu của nàng ta. Có một số việc trong thời gian ngắn ta không thể nói rõ cho huynh đệ biết. Nhưng yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng ta cho thật tốt. Nếu nàng ta có chuyện gì, thì huynh đệ cứ tới Vũ Văn gia tìm ta. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói. Không, Hiểu Kỳ chính là hôn thê của ta. Ta càng phải bảo vệ nàng cho thật tốt. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nếu lời nói của người là thật, thì sau này ta sẽ đưa Hiểu Kỳ tới Vũ Văn gia là được mà. Vũ Văn Minh Quang do dự một chút rồi nói tiếp. Đây chính là ngọc giản thông tới Vũ Văn gia, bóp nát nó là có thể thông tới. Hy vọng cậu có thể nhanh chóng đi tới Vũ Văn gia một chuyến. Được, ta sẽ tới. Nếu như lời nói của các hạ là sự thật và Hiểu Kỳ đồng ý thì ta sẽ dẫn nàng ấy đi. Nhạc Thành tiếp nhận ngọc giản trong tay Vũ Văn Minh Quang rồi cất tiếng đáp. Nhạc Thành, còn cái này nữa, ngươi thu lại đi. Lần trước ta quên đưa cho ngươi. Ngươi muốn tìm ta thì dùng tới nó. Doanh Thi đi tới bên cạnh Nhạc Thành cũng đưa một ngọc giản màu hồng cho hắn. Đây là ngọc giản thông đạo của Tôn gia chúng ta. Nhớ cho kỹ, ta tên là Tôn Thi Thi chứ không phải là Doanh Thi. Ừ, ta nhất định sẽ đi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Ở trên không trung, Nhạc Đại nhìn Nhạc Thành, thần sắc hiện ra một vẻ phức tạp, tự hồ như muốn cùng với Nhạc Thành nói gì, nhưng vẫn im lặng lại. Để bác sĩ Linh Mãng lại đi, tứ đại thú tộc chúng ta sẽ cho người rời đi. Phượng Kinh cùng với U Minh Lão Đại, Viễn Cổ Hồ tộc, Toàn Nghề tộc do dự một lát rồi cất tiếng đòi người. Nhạc Thành lạnh lùng quát, sau đó nhìn về phía bốn người này, trong mắt hiện ra, tràn ngập hàn ý. Cảm nhận được hàn ý trong mắt của Nhạc Thành, tứ đại thú tộc không khỏi cảm thấy kinh sợ. Phượng Kình, U Minh Lão Đại, bây giờ tiểu huynh đệ này chính là bằng hữu của ta. Ta thấy các người lui ra thì tốt hơn. Vũ Văn Minh Quang nhìn người của tứ đại thú tộc mà nói. Tiểu huynh đệ, người đi trước đi, ở đây giao cho ta là được. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói với Nhạc Thành. Ai dám cản trở hắn, chính là đối nghịch với Tôn gia chúng ta. Doanh Thi cũng hơi biến đổi sắc mặt, lập tức đi tới bên cạnh Nhạc Thành mà nói ra. Nhạc Thành nhìn Vũ Văn Minh Quang và Doanh Thi, sắc mặt hơi biến. Hiện tại Yêu Huyền bị ngất ở trong ngực của hắn. Nhạc Thành cũng không muốn dây dưa với tứ đại thú tộc. Xin cảm ơn. Nhạc Thành cất tiếng nói với Vũ Văn Minh Quang và Doanh Thi. Sau đó thì cùng với Hỏa Lão lập tức lao về phía trước. Tứ đại thú tộc, lần sau đừng nên gặp ta nữa. Nếu không ta sẽ cho các người đẹp mặt. Ở giữa không trung, thanh âm của Nhạc Thành vang lên. Kỳ thật ở đây lại vì diệu vô cùng. Thứ nhất là tứ đại thú tộc không dám trêu chọc tới Nhạc Thành. Thứ hai chính là không dám động tới Hỏa Lão ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy thân hình của Nhạc Thành biến mất giữa không trung, trong mắt của Doanh Thi bây giờ hiện ra một vẻ phức tạp và mê man. Mọi người mau vào linh mộ đi. Không biết là ai cất tiếng,

Còn nữa, Tôn Thi Thi của Tôn gia sắp sửa dung hợp với Xích Viêm Hỏa. Vũ Văn gia tự hồ đã tìm ra một cô gái có huyết mạch tới 8 phần. Không biết có xuất chiến hay không, mà hai cô gái này đều quen biết với Nhạc Thành kia. Nhạc Đại cất tiếng nói với Nhạc Duy. Có thật không? Vũ Văn gia tại sao lại tìm được một người có 8 phần huyết mạch như vậy? Còn có Tôn gia kia nữa, dung hợp được chí Tôn Xích Viêm Hỏa, thật là lợi hại. Tộc trưởng à, như vậy xem ra chúng ta phải mời Nhạc Thành về với Nhạc gia chúng ta. Có hắn đại biểu cho Nhạc gia xuất chiến, thì Nhạc gia chắc chắn thắng lợi. 200 năm qua, Nhạc gia chúng ta chưa một lần thắng được. Lão nhân bên trái lại một lần cất tiếng nói. Không còn là người của Nhạc gia nữa, thì nói gì là hậu nhân. Muốn tham chiến thật là buồn cười. Lão nhân phía bên phải cất tiếng nói. Nực cười, có huyết dịch chảy trong người là người của Nhạc gia. Lão giả bên trái cất tiếng nói ngay. Mọi người đừng ngãi nhau nữa. Thân là trưởng lão, nói vậy còn ra thể thống gì? Nhạc Duy biến đổi sắc mặt rồi lập tức nói tiếp. Trên người đã chảy dòng máu của Nhạc gia chúng ta, lại có kìm lòng thần thể, dĩ nhiên là người của Nhạc gia chúng ta. Nghe thấy lời nói của tộc trưởng như vậy, ai cũng im lặng ngay. Một đêm nữa trôi qua, Nhạc Thành mới từ từ thu lại thủ ấn, hai tay di chuyển khỏi lưng của Yến Hiểu Kỳ. Nhạc Thành à, Hiểu Kỳ thế nào rồi? Từ Mã Yên Nhiên cất tiếng gọi Nhạc Thành, chỉ là chúng nữ cũng nhìn ra sắc mặt của Yến Hiểu Kỳ so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều. Không có vấn đề gì quá lớn đâu. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó lại kiểm tra Yến Hiểu Kỳ một chút, xác định không có chuyện gì thì mới yên tâm. Càng nàng chiếu cố Yến Hiểu Kỳ cho tốt, ta muốn trợ giúp Yêu Huyền chữa thương, nàng bị thương quá nặng. Nhạc Thành đánh ra thủ ấn, lập tức một đạo cấm chế thiết lập quanh người của hắn và Yêu Huyền. Cấm chế bố trí xong, người xung quanh không nhìn thấy bên trong. Yêu Huyền à, ta cũng đành phải bất đắc dĩ mà thôi. Nhạc Thành đặt Yêu Huyền lên một bệ đá. Yêu Huyền bây giờ bị thương nặng như vậy, Nhạc Thành không thể không dùng biện pháp kia để chữa trị cho nàng. Công bài này không phải là lần đầu Nhạc Thành dùng biện pháp này chữa thương cho Yêu Huyền. Nhạc Thành hồi ở Hạo Thiên Tháp đã chữa thương giúp nàng một lần, sau đó Yêu Huyền cũng không tìm hắn gây phiền toái. Đặt Yêu Huyền lên bệ đá, nhìn cô gái tuyệt đẹp trước mắt, Nhạc Thành nói không động tâm thì quả là giả dối. Nhưng bây giờ Yêu Huyền bị thương như vậy, Nhạc Thành không thể không thu hồi dục niệm. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, bây giờ là cứu người. Nhạc Thành thở ra, cố nén dục hỏa và rút quần áo của Yêu Huyền và mình xuống, bắt đầu quá trình chữa thương. Từ từ chữa thương cho Yêu Huyền, Nhạc Thành thu hồi tạp niệm, thời gian từ từ trôi qua. Trong sơn động, Trầm Linh và chúng nữ biết Nhạc Thành cũng cần yên tĩnh chữa thương cho Yêu Huyền, cho nên cũng cẩn thận chiếu cố cho Yến Hiểu Kỳ. Ở trong thung lũng của Ma Tượng Thú Tộc, một nhóm thân ảnh đang xuyên qua. Thiếu môn chủ, chúng ta vừa tìm thấy một linh dược sơn, thu hoạch không tệ lắm, có cả một cây huyết linh thảo đấy. Mấy thân ảnh màu đen tiến tới trước một trung niên hán tử mà cất tiếng nói. Linh dược sơn đều không có thu hoạch gì lớn, xem ra các người đã bị quét qua một lần rồi. Thanh niên áo đen lại có vẻ thất vọng. Thiếu môn chủ, chúng ta quên đi, viễn cổ thung lũng này đã bị người ta đi qua một lần, cũng tại chúng ta tới quá muộn mà thôi. Một lão giả cất tiếng nói. Thật là vất vả quá. Thanh niên kẽ mỉm cười đáp. Mà lúc này, trong một thung lũng có một khí tức tràn ngập, chính là đám người Khiếu Thiên Hồ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ và Thông Thiên Thử, Đại Song cùng Tiểu Song. Đại Trùng à, không ngờ nữ chủ nhân của chúng ta đã đột phá tới đấu tôn rồi. Từ Điện Mãng cất tiếng nói với Khiếu Thiên Hồ. Tất nhiên, nữ chủ nhân tu luyện cũng rất nhanh. Khiếu Thiên Hồ cất tiếng nói. Còn rắn chết tiệt, chúng ta cảm nhận được khí tức của chủ nhân quanh đây, vậy mà vẫn không tìm thấy đâu. Chủ nhân có lẽ đã rời đi rồi. Chúng ta chờ nữ chủ nhân đột phá xong, nhất định sẽ tìm kiếm được. Thông Thiên Thử cất tiếng nói. Khiếu Thiên, Thông Thiên, Tử Long, các người nếu như muốn luyện chế đan dược, thì Tiểu Song và ta sẽ giúp các người là được rồi. Đại Song mỉm cười, sau đó hai mắt sáng ngời lên, đưa bình ngọc cho đám người Khiếu Thiên Hồ. Tiếp nhận lấy bình ngọc trong tay của Tiểu Song, đám người Khiếu Thiên Hồ cũng cao hứng không thôi. Nhờ có Đại Song và Tiểu Song luyện chế, bọn họ không sợ thiếu đan dược nữa. Yêu Cơ, đây là của tỷ này. Đại Song một lần nữa đưa bình ngọc cho Yêu Cơ. Đại Song đã tạm muội. Yêu Cơ mỉm cười, nàng cũng không có cự tuyệt. Đan dược đối với việc tu luyện của nàng rất trọng yếu. Yêu Cơ, thì còn khách khí cái gì nữa? Đại Song mỉm cười, cảm tình của nàng với mọi người vô cùng tốt. Yêu Cơ cũng mỉm cười, nàng không khách khí nữa mà nói. Đại Song Tiểu Song, hai người gần đây xem ra mới đột phá nhỉ? Ừ, đã kết đan thành công rồi, hiện tại đang ở thời kỳ sơ kỳ. Tiểu Song cất tiếng nói. Cái gì? Hai người vừa mới đột phá sao? Nghe thấy lời nói của Tứ Sĩ Ma Ưng, Khiếu Thiên Hồ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử, Ba người kinh ngạc mà há hốc mồm. Cái gì vẫn còn kém so với các ngươi và yêu cơ tỷ đấy. Đại song buồn bực mà cất tiếng nói, tựa hồ như vẫn không hài lòng với thực lực của mình. Đại song tiểu song, hai người các ngươi không biết đủ sao? Chúng ta phải tu luyện tới mấy chục năm, vậy mà các ngươi mới tu luyện vài năm, chưa tới 5 năm vẫn chưa tới đấy. Đúng thế, chỉ là chủ nhân cũng nói ta và tỷ tỷ qua 3 đến 5 năm có thể vượt qua các ngươi. Tiểu song nghiêm túc nói. Một lực lượng cường hãn quách tán ra từ trên không trung, nơi chủ nhân cuối cùng cũng đột phá rồi. Kiếp Thiên Hồ nhìn lên không trung mà nói. Một lát sau, một thân ảnh áo trắng uyển chuyển nhảy từ trong thung lũng ra, sau đó rơi xuống trước mặt đám người Kiếp Thiên Hồ. Bạch nghi nữ tử này vô cùng xinh đẹp, bên trong toát ra những khí chất cao quý. Khí chất này ngay cả đám người đại song, tiểu song và yêu cơ cũng không có bằng. Bạch nghi nữ tử này dĩ nhiên là Mộ Dung Hiểu Hiểu. Trên đời này không có ai có được khí chất như vậy ngoại trừ nàng. Chúc mừng nữ chủ nhân đã đột phá thành công. Kiêu Thiên Hổ cao hứng nói với Mộ Dung Hiểu Hiểu. Được rồi, chúng ta cũng nên đi tìm Nhạc Thành thôi. Mộ Dung Hiểu Hiểu mỉm cười. Đột phá tới đấu tôn rồi, nàng dĩ nhiên vô cùng cao hứng. Nữ chủ nhân, có người đang tới đấy. Yêu Cơ biến đổi sắc mặt, trầm xuống mà nhìn về phía trước. Kiêu Thiên Hổ từ điện mãng thông thiên thử. Ba người cũng chăm chú nhìn về phía trước. Có 3-40 người đang nhanh chóng tới đây. Mấy thanh âm xé gió vọt tới, cách chỗ nhóm người Yêu Cơ không xa. Đứng ở giữa chính là một thanh niên, sau lưng là một lão nhân hơn 30 tuổi. Thanh niên này vừa rơi xuống đất thì đã kinh ngạc nhìn 4 cô gái. Xinh đẹp thật, đúng là thiên tư quốc sắc. Thanh niên này vừa cất tiếng nói, hai mắt như muốn rớt ra vậy. Ta còn tưởng là ai quang lâm cơ chứ, hóa ra là mấy người đẹp. Thanh niên này biến đổi sắc mặt mà nói, ta chính là Hàn Sơn Thiếu Môn Chủ, tên là Triệu Hổ, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Chúng ta đi thôi. Mộ Dung Hiểu Hiểu hơi biến sắc, sau đó nhanh chóng nói với đám người Khiếu Thiên Hổ rời đi. Người đẹp, tại sao lại như vậy chứ? Chúng ta nên làm quen một chút mà. Nhìn thấy đoàn người Mộ Dung Hiểu Hiểu muốn rời đi, Triệu Hổ lập tức lách mình tới gần ngay. Này tiểu tử, người muốn chết à? Cút ngay cho ta. Khiếu Thiên Hổ biến đổi thần sắc, hùng hăng đánh một quyền tới chỗ Triệu Hổ. Cút trở về cho ta. Lúc này lão già đứng ở phía sau Triệu Hổ lách mình từ trên xuống, sắc mặt hơi trầm xuống rồi đánh về phía của Khiếu Thiên Hổ. Ầm một thanh âm vang vọng vang lên, thân hình cứng cáp của Khiếu Thiên Hổ bị đánh bay tới vài trăm thước. Thân hình của lão già kia thì chỉ hơi chấn động mà thôi, thực lực còn ở phía trên cả Khiếu Thiên Hổ. Ngũ tình đấu tôn, thông thiên thử từ điện mãng và yêu cơ, mang người hơi biến đổi sắc mặt, thần sắc chuyển đổi. Thiếu môn chủ, chúng ta ra tay thôi. Lão nhân nhìn 3 người thông thiên thử từ điện mãng và yêu cơ. Sau khi biết thực lực của Khiếu Thiên Hổ, thì y biết Khiếu Thiên Hổ không phải là người dễ trêu vào. Chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn chúng sao? Triệu Hổ bất mãn nhìn lão nhân, trên khuôn mặt hiện ra một tia lạnh ý. Mấy người đẹp, theo ta về Hàn Sơn Môn có được không? Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt cho các vị. Triệu Hổ hiện ra một tia lạnh ý trong mắt, định thu mấy cô gái vào trong lòng. Tên gia hỏa muốn chết. Thân ảnh của Từ Điện Mãng kéo lê một đường vòng cung, một luồng trưởng mang bổ về phía Triệu Hổ, không hề kiêng dè chút nào. Tên gia hỏa này muốn chết sao? Thân ảnh của Từ Điện Mãng lập tức kéo lên thành một đường vòng cung, sau đó trưởng mang bổ về phía của Kiêu Thiên Hổ. Người cũng trở về đi. Đang nhận sau lưng của Triệu Hổ cũng thả người bay ra, lập tức một quyền mang cường hãn bổ về phía Từ Điện Mãng. Xoẹt một tiếng, mà lúc này thân hình của Thông Thiên Thở giống như là một đóa cầu vồng, vượt qua không gian tới trước người của Triệu Hổ, tốc độ cực kỳ nhanh khiến người khác không phục hồi được tinh thần. Thiếu môn chủ chú ý. Mà hắn từ trung điên sau lưng Triệu Hổ thả người phóng dậy, tất cả dùng một trường mang tấn công về phía Thông Thiên Thử. Chỉ đợi tốc độ của 3 người cho thấy không thể nhanh hơn so với Thông Thiên Thử, chỉ thấy Thông Thiên Thử đã nhanh chóng vọt tới trước người của Triệu Hổ kia.